Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 446, lệnh truy sát. Góc truyện audio.com. Khó trách đại lục ở bên trên một mực tìm không thấy Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ di tích. Nguyên lai nó đã tự thành một giới rồi. Lạc Hà Tông Tông chủ Lạc Thiên khiếp sợ nhìn xem Phong Tân Cốc. Chỗ đó sấm sét vang dội, sương mù đằng đằng, nhưng đắm chìm trong vinh quang bên trong tiên phủ là như vậy bình tĩnh. Tường hòa, không có nhận được chút nào ảnh hưởng, không hổ là thống nhất đại lục Nam Minh Thượng Cổ Đại Tông. Tiên phủ vậy mà đã thoát ly tu chân giới một mình tồn tại. Thực sự không có nghĩ đến A-Hát, Kim Dương Tông nơi đóng quân ở bên trong. Một cái thân mặc áo bào màu vàng lão già chằm chằm vào tiên phủ nói ra. Bọn nhỏ, cơ hội của các ngươi đến rồi. Cũng có thể ở bên trong đạt được đại cơ duyên. Có lẽ các ngươi sẽ mệnh tang trong đó. Chính các ngươi lựa chọn đi. Một cái tông môn lão già hét to đạo. Chấn động Phong Tân Cốc. Cái này tự thành một giới tiên phủ chỉ sợ nguy cơ mạnh hơn một bậc. Bọn ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng có nên đi vào hay không. Lần này chỉ sợ rất nhiều người đều là có đi không trở lại. Một cái tiền bối cao giọng nói ra, Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô tận quang minh theo tiên phủ trong rơi rụng. Tiếng sấm ầm ầm ở bên trong, tiên phủ như là từ vô tận hư không xuyên qua mà đến. Mang theo cuồn cuộn sương mù hỗn độn, lạc lối trốn nhân gian, cái này là quang minh tiên phủ sao? Quả nhiên thần kỳ, Lâm Xuyên nhẹ nhàng nỉ non, tiên phủ tự thành một giới. Chúng ta xuyên qua hàng rào không gian thời điểm, sợ rằng sẽ bị tách ra tại tiên phủ các nơi. Không Trần ánh mắt nhìn chăm chú lên tiên phủ, mang theo không hiểu hưng phấn cùng khát máu. Tiến vào tiên phủ sau dùng tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn giữ liên lạc. Chúng ta đến lúc đó mau chóng hội hợp, Lâm Xuyên nói ra. Đồng thời thò tay đem bộ luyện sư ôm đi qua, người với tay ta trong tay cùng một chỗ tiến vào, có lẽ có thể rơi vào một nơi. Bộ luyện sư thấp giọng đáp ứng đến, không có phản đối, theo tiên phủ dần dần tới gần, toàn bộ Phong Tân Cốc cũng bắt đầu sao động lên, tất cả mọi người đều lộ ra không gì sánh được hưng phấn. Mấy trăm năm trước, Đại lục Nam Minh phát hiện một cái thượng cổ tông môn tiên phủ di tích. Một lần kia, vô số đại lục anh kiệt tề tụ, tiến vào tiên phủ bên trong thám hiểm, trở về sau có người một bước lên trời, thành tựu đại tông vị trí tông chủ, có người cửu tử nhất sinh, cuối cùng đứng ở toàn bộ đại lục đỉnh phong, đây vẫn chỉ là gần đây mấy trăm năm đấy, cũng không muốn nói càng cổ xưa thời điểm, có người đạt được tiên phủ truyền thừa, đạt đến vô thượng cảnh giới. Trực tiếp đi tu chân giới hay tâm đại lục trung xuyên. Tại đó khai sáng vô thượng đại giáo. Tự mình đã trở thành giáo chủ. Truyền tụng thiên thu vạn đại. Cho nên tiên phủ xuất thế đối với tất cả mọi người mà nói đều là một cơ duyên to lớn. Nhất là thượng cổ đệ nhất tông Quang Minh Thần Tông tiên phủ thì càng là như thế. Oanh, mặt đất cuối cùng, sương mù hỗn độn càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng nhất vậy mà như là màu trắng sóng biển, trào lên gào thét mà đến, tràng diện ngoạn mục, sóng lớn ngập trời, một mảnh trắng xóa, mãnh liệt phập phồng, đụng đến nguyên phiến thiên địa đều tại nổ vang, kịch liệt không gì sánh được, cảnh tượng mười phần rung động, mà ngay cả những cái kia đại tông tông chủ, gia tộc tộc trưởng, hoàng thất thành viên đều lộ ra ánh mắt kinh hãi. Hiển nhiên Quang Minh Thần Tông tiên phủ vượt qua rồi bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Tiên phủ bên trong, càng là bộc phát ra vô tận hào quang, đem toàn bộ Phong Tân Cốc soi sáng thông thấu sáng ngời. Quang mang kia tuy nhiên cực kỳ nồng đậm, nhưng lại không hề chói mắt, mà là mang theo nhu hòa cùng ấm áp, khiến người cho rằng đắm chìm trong thánh khiết trong suối nước. Oanh! Cuối cùng tại cuối cùng nhất một tiếng vang thật lớn qua sau. Cái kia hỗn độn sương mù chạy ra khỏi Phong Tân Cốc. Theo trên thân mọi người quét ngang mà qua, rất nhiều người bị dọa đến khiếp đảm, cho rằng sắp bị nuốt hết. Nhưng mà sau một khắc, tất cả sương mù đều đã ngừng lại. Toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có phát ra vô tận quang minh tiên phủ. Tiên phủ xuất thế, xông lên a! không biết là ai trước hô một tiếng. Mãnh liệt đám người thẳng đến tiên phủ cái kia trắng xóa sương mù phóng đi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền có mấy vạn người vọt tới. Lâm Xuyên mấy người không kịp nghĩ nhiều. Nhìn xem mãnh liệt đám người. Lúc trước vọt tới, biến mất tại trùng điệp sương mù bên trong. Hừ, phàm tiến vào tiên phủ người. Chỉ cần có thể giết tổ chức Akatsuki bất kỳ người nào. Dẫn theo đầu của hắn tới gặp. Có thể đạt được Tống gia 100 vạn linh thạch khen thưởng. Ta Tống Chi Vấn lúc này thề. Tuyệt không nói đùa, Tống Chi Vấn thanh âm chợt nhớ tới. Chấn động tại toàn bộ phong tân cốc bên trong. Hỏa quốc hoàng lệnh, đánh chết phản quốc hoàng tử Chu Du người. Có thể đạt được một kiện thiên cấp pháp bảo hạ phẩm khen thưởng. Bất kỳ người nào chỉ cần đem hắn đầu người đem tới. Cũng có thể đạt được phần thưởng của chúng ta. Cấm vệ quân đại thống lĩnh đã ở giờ phút này lên tiếng. Bọn họ cũng đều biết, tiên phủ là tiêu diệt tổ chức Akatsuki thời cơ tốt nhất. Qua rồi thời cơ này, cái này tới vô ảnh đi vô tung tổ chức thần bí khả năng sẽ rất khó lại bị đã tìm được. Muốn giết bọn hắn càng là muôn vàn khó khăn. Trong lúc nhất thời, đối với tổ chức Akatsuki mọi người lệnh truy sát liên tiếp. Muốn diệt trừ bọn hắn tông môn thế lực chỉ ít có mấy chục cái. Cũng liền tại mọi người một bên trùng kích tiên phủ, một bên sợ hãi thán phục những đại gia tộc này ra tay xa xỉ thời điểm. Một cái cầm trong tay dao găm hắc y nhân đột nhiên theo hậu phương vọt lên. Phàm là có người chứng kiến chủy thủ trong tay của hắn. Sắc mặt đều là hơi đổi, mau nhường đường, tránh chi e sợ cho không bằng, là liên minh thích khách. Quả nhiên, tiên phủ mở ra, sao vậy khả năng không kinh động hắc ám thế lực liên minh thích khách? Thật đúng là không ngoài sở liệu a hát, những đại thế lực kia đám tông chủ chứng kiến cái thanh kia tượng trưng dao găm. Sắc mặt đều là biến thành hơi khó coi. Không khác, bởi vì phàm là liên minh thích khách nhúng tay sự tình. Cuối cùng đều sẽ dùng máu tanh giết chóc xong việc, một khi bọn hắn tham dự. Như vậy bất luận là cái gì tình huống, hậu quả đều là giống nhau đấy. Liên minh thích khách ở đây, muốn giết người đấy, chỉ cần cho lên giá tiền. Như vậy tiến vào tiên phủ sau khi, tự nhiên sẽ có người đi hoàn thành giết chóc nhiệm vụ. Người áo đen kia một câu, làm cho này dành trước sợ sau tiến vào tiên phủ đệ tử đều là sững sờ. Chỉ một thoáng sau lưng mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Tại tu chân giới lẫn vào người, cái kia không có một ít cừu ra, nếu như những người này đều thông qua liên minh thích khách hạ đạt lệnh truy sát. Có mấy người có thể trốn được, trong lúc nhất thời, có chút nhát gan chi nhân trực tiếp vứt bỏ tiến vào tiên phủ. Mà có người thì đã bay thẳng đến liên minh thích khách đi đến. Hiển nhiên là chuẩn bị thuê người giết người rồi. Cùng lúc đó, hơn 10 danh thủ cầm dao găm hắc y nhân xuất hiện. Bắt đầu tiếp nhận ám sát nhiệm vụ, cũng liền tại lúc này, cái kia cái thứ nhất xuất hiện hắc y nhân lần nữa lên tiếng. Đáng nhắc tới chính là, tất cả mọi người đều có thể thông qua chúng ta liên minh thích khách hắc sắc khô lâu kiếm. Hướng tổ chức Akatsuki hạ đạt lệnh truy sát, bọn hắn để cho ta truyền một câu cho mọi người. Bọn hắn thích vô cùng tiếp ám sát người của Tống gia nhiệm vụ. Nếu có nhiệm vụ như vậy, giá tiền của bọn hắn có thể thích hợp hạ thấp một ít. Nghe được câu này, Tống gia đệ tử tất cả đều sắc mặt tái nhợt, Tống Chi Vấn càng là mặt mũi tràn đầy sát cơ. Hung ác không chiếm được mình xông vào tiên phủ đem tổ chức Akatsuki diệt đi. Trong đám người, Hắc Huyền mắt lạnh nhìn người nhà họ Tống mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Không nói ra được khoái ý đi. Tại liên minh thích khách hạ đạt đối với tổ chức Akatsuki lệnh truy sát. Đi cho liên minh thích khách hạ đạt đuổi giết phản quốc hoàng tử Chu Du lệnh truy sát. Cách chương.